đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, Champion League tiểu tổ thi đấu gặp lại Juventus. Toàn bộ Auvi sân bóng xa vào đến nửa là hỏa diễm, nửa là nước đá tràng diện. Khán đài ở giữa, một đám cầm khiên chống bạo loạn bài bảo an nhân viên khẩn trương đứng ở nơi đó, xếp thành một loạt, đem hai cái phân biệt rõ ràng trận doanh cách biệt. Bên trái mặc màu đỏ người đấu bò tót quần áo chơi bóng Tây Ban Nha fan bóng đá triệt để lâm vào điên cuồng. Tại tranh tài một giây sau cùng chuông, Lý Minh Vũ dùng như thế một cái kinh thế hãi tục thần tiên cầu trợ giúp đội bóng chiến thắng Thụy Điển đội, đồng thời lấy được tiểu tổ thứ nhất, thu được trực tiếp thông hướng năm 2022 Qatar Thế giới bóng đá chén vé vào cửa. Mà phía bên phải, một đạo nhân tường chi cách Thụy Điển đội fan bóng đá thì là như là trời đất sụp đổ tầm thường yên lặng. Có rất nhiều người căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Nhà mình đội bóng làm sao có thể liền sẽ tại thời khắc cuối cùng bị người tiệt sát nữa nha. Một bên là gần như điên cuồng chúc mừng, một bên khác thì là như cha mẹ chết tầm thường tuyệt vọng. May mắn tòa này sân bóng bảo an hệ thống vô cùng tiên tiến. Nhìn thấy loại tình huống này, có một nhóm súng ống đầy đủ bảo an nhân viên xuất hiện, nhanh chóng khống chế được tràng diện, để đã có chút cuồng loạn Thụy Điển đội fan bóng đá bình tĩnh lại. Trên trận Thụy Điển đội cầu thủ, tất cả đều là ôm đầu, không thể tin được ngồi dưới đất, mà Thụy Điển đội thủ môn, thì là một mặt đờ đẫn ngồi tại cánh cửa tuyến bên trên, nhìn xem tại cầu môn bên trong đứng im bất động bóng đá. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, bên sân Thụy Điển đội cầu thủ cũng đều là mang trên mặt vẻ mặt thống khổ, ngây người như phỗng đứng ở nơi đó. Ibra tại Lý Minh Vũ dẫn bóng về sau, đứng ở nơi đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là trong ánh mắt của hắn thì là tràn đầy thống khổ. Hai lần đối mặt Lý Minh Vũ, hai lần chính mình cũng là cùng đối phương đánh cái ngang tay về sau, cũng bởi vì thể lực vấn đề bị thay đổi trận, sau đó trơ mắt nhìn đối phương tuyệt giết mình hai lần. Loại này cảm giác bất lực, để Ibra manh động xuất ngũ ý nghĩ. Lúc đầu dựa theo Ibra hiện tại tố chất thân thể, lại tại top league đá cái 2-3 năm, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Chờ đến thật đá không động, nước Mỹ lớn liên minh bên kia, hoặc là Qatar thi đấu vòng tròn, đều đã cho mình mở ra không tệ điều kiện. Nhưng là, bỗng nhiên ở giữa, Ibra cảm thấy mình ứng nên rời đi. Năm 1995, 14 tuổi Ibra tiến vào Thụy Điển Premier League Malmö đội. Năm 1999, 18 tuổi để Ibra chính thức bắt đầu nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Năm 2021, 40 tuổi Ibra trằn trọc hơn 10 câu lạc bộ, dấu chân trải rộng Âu Mỹ đại lục, tại những này câu lạc bộ đều lưu lại mình truyền kỳ. Bây giờ, Ibra cảm giác bị mệt mỏi, hắn tại Lý Minh Vũ trên thân, thấy được mình lúc còn trẻ cái bóng. Tại Atletico Madrid cùng Barcelona trong trận đấu, Ibra đứng tại dưới trận, trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ dùng cực giống tuyệt kỹ của mình, bọ cạp vẫy đuôi, đánh vào tuyệt sát cầu. Hôm nay, Ibra lại là đứng tại dưới trận, trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ phục chế mình thu hoạch được Puskás thưởng kinh điển nghiêng người móc, ngược dẫn bóng, lần nữa tuyệt giết mình đội bóng. Điều này không khỏi làm Ibra cảm thán. Chẳng lẽ ta đại phụng tiên là già thật rồi sao? Ở đây bên trên điên cuồng chúc mừng Lý Minh Vũ, tự nhiên là sẽ không biết dưới trận Ibra đã chính bị đánh sinh lòng thoái ý. Vừa rồi cái này dẫn bóng, để Lý Minh Vũ cảm giác mình vào thời khắc ấy như là thần linh thống trị tranh tài. Tại bóng đá chính bị móc câu đá phải một nháy mắt, là hắn biết, quả cầu này tất tiến không thể nghi ngờ. Như là phục chế gián, Lý Minh Vũ đem Ibra phấn khích dẫn bóng dính dán vào trận đấu này bên trong. Khiến người ta cảm giác được châm chọc là, đối diện khổ chủ lại là Ibra bản nhân, dùng đúng phương am hiểu nhất phương thức đánh bại đối phương. Ngày thứ hai, toàn bộ châu Âu giới bóng đá lần nữa oanh động. Lý Minh Vũ danh tự lại một lần nữa lên bóng đá tạp chí trang bìa. Trang đầu đầu đề, thăng Tây Ban Nha tiểu tướng phục chế Ibra thần tiên cầu. Tuyệt sát Ibra thăng mỗi một phần football new đường trang đầu đầu đề. Dùng đều là Lý Minh Vũ nhảy lên thật cao. Nhưng người móc ngược động tác kia. Tên này chụp hình đến cái này trong nháy mắt phóng viên. Cũng nương tựa theo tấm hình này. Thu được một bút phong phú tiền thưởng. Từ trên tấm ảnh, đó có thể thấy được. Lý Minh Vũ tố chất thân thể đến cỡ nào phá trần. Căng cứng cơ đùi thịt. Để rất nhiều fan bóng đá không khỏi chấn kinh. Nhìn có chút gầy gò Lý Minh Vũ. Hai cái bắp đùi cơ bắp là như vậy phát đạt. Khó trách có thể đá ra cực giống Robert Carlos lớn như vậy lực đá phạt. Trận đấu này kết thúc. Châu Âu khu World Cup thi dự tuyển. Trực tiếp ra biên 10 chi đội bóng ra đời. Tổ A Bồ Đào Nha. B tổ Tây Ban Nha. C tổ Ý. Tổ D nước Pháp. E tổ Bỉ. Tổ F Đan Mạch. G tổ Hà Lan. H tổ Nga. I tổ nước Anh. J tổ nước Đức. Cái này 10 chi đội bóng đem sẽ trực tiếp tiến vào năm 2022 Qatar World Cup chính thi đấu. Tiếp xuống, châu Âu khu còn có 3 cái thế giới chén danh ngạch. Sẽ tại 10 tiểu tổ tên thứ 2 cùng Euro Liên minh quốc tế 2 chi người chiến thắng đội bóng ở giữa. Tiến hành, 12 đội bóng đem chia 3 tiểu tổ. 2-2 pha nhau, đơn trận đào thải, 2 trận sau cuộc tranh tài. Mỗi tiểu tổ còn lại cái kia đội bóng, liền sẽ có được sau cùng 3 cái danh ngạch. Trong này, có Thổ Nhĩ Kỳ, Séc, Ba Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ukraine dạng này bóng đá cường quốc. Có thể từ loại này đội hình bên trong phá vây ra đội bóng. Tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Quốc tế tranh tài ngày tranh tài kết thúc. Lý Minh Vũ cũng là về tới Barcelona, mà ở Madrid. Một trận quét sạch thế giới bóng đá mưu đồ bí mật ngay tại điệu thấp tiến hành. Ở Madrid, Real Madrid chủ tịch Florentino có lão Phật gia thanh danh tốt đẹp. Năm nay đã 74 tuổi hắn. Như trước vẫn là Real Madrid chiếc này xa hoa chiến hạm sự tình người. Tại Florentino ở Madrid vùng ngoại ô ẩn nấp trong trang viên. Triển khai một lần đối thế giới bóng đá ảnh hưởng sâu xa hội đàm. Lần này hội đàm đến tột cùng nói thứ gì? Ngoại trừ tham dự hội nghị những cái kia các đại lão. Những người khác cũng không thể lại biết mảy may. Nhưng là tại không lâu sau đó. Chuyện này liền sẽ trở thành dẫn bạo thế giới bóng đá một viên bom nguyên tử. Trở lại Barcelona về sau. Barcelona tại thi đấu vòng tròn bên trong. Tọa trấn sân nhà nghênh chiến nhược lữ Valladolid. Mặc dù Barcelona trong đội. Không ít cầu thủ bị quốc tế tranh tài ngày ma chú sở khốn nhiễu. Phát huy không tốt, nhưng là tọa trấn sân nhà. Lý Minh Vũ trạng thái không có nhận đến chút nào ảnh hưởng. Ở trong trận đấu, Lý Minh Vũ hai bắn một chuyền. Trợ giúp đội bóng 5-0 đại thắng Valladolid. Tiếp tục duy trì thi đấu vòng tròn đệ nhất thân phận. Mà tại một cái khác trận đấu bên trong. Real Madrid vậy mà tại sân nhà bị quân đoàn rơi Valencia bức hòa. Haaland ở trong trận đấu trạng thái hoàn toàn không có. Cả trận đấu chỉ có 2 cước sút gôn. Như là mộng du đồng dạng hắn. Tại nửa chàng sau phút thứ 70. Liền bị Asensio thay thế trận. Ra sân sau Haaland phi thường khó chịu. Không để ý đến Asensio duỗi ra hai tay. Một mặt vẻ lo lắng rời đi sân bóng. Bên sân Zidane tấm kia trầm muốn chảy ra nước mặt cũng là để ống kính bắt được. Xem ra Haaland đã khiến cho Zidane mãnh liệt bất mãn. Mà tại sau trận đấu phỏng vấn khâu bên trong, Zidane cũng là phi thường không khách khí nói. Có cầu thủ, nhất định phải trước muốn bày chính vị trí của mình. Bằng không mà nói, hắn là đi không xa. Haaland cũng tại ngày thứ 2 huấn luyện bên trong. Ở trước mặt tất cả mọi người kiểm điểm chính mình vấn đề. Hắn nói mình lúc ấy trong đầu trống rỗng. Không nhìn thấy Asensio. Lần này kiểm điểm. Tại ngoài sáng bên trên. Giống như Real Madrid phòng thay quần áo hay là vô cùng hài hòa. Nhưng là tâm cao khí ngạo Haaland cùng Real Madrid lão cầu thủ ở giữa mâu thuẫn. Đã vô cùng rõ ràng. Tại trận này thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, Barcelona vẫn là xếp tại thi đấu vòng tròn thứ nhất. Sevilla mặc dù thua mất tranh tài, nhưng là vẫn như cũ nương tựa theo một phần ưu thế xếp tại thi đấu vòng tròn thứ hai. Madrid song hùng thì là phân biệt 3-4 vị. Tại xạ thủ trên bảng, Lý Minh Vũ đã đem cùng Haaland chênh lệch kéo đến 3 cái cầu. 8 trận đấu 12 cái dẫn bóng. Mặc dù cùng mùa giải trước nửa đoạn sau dẫn bóng hiệu suất không cách nào so sánh được, nhưng là cũng đã là rất bình thường khiến người sợ hãi số liệu. Giữa tuần, Barcelona nghênh đón Champions League tiểu tổ thi đấu hiệp 2 tranh tài. Trận đầu đối mặt đội bóng chính là 3 trận đều thua Besiktas đội. Tại nửa tháng trước song phương giao đấu bên trong, Barcelona dùng một cái 8-1 điểm số huyết tẩy đối thủ, cũng để thành tích của mình ổn định ở tiểu tổ vị trí thứ nhất bên trên. Mà tình cảnh này đối Besiktas tranh tài, chỉ cần Barcelona có thể chiến thắng, như vậy bọn hắn liền có thể nâng lên 2 vòng xác định đã từ tiểu tổ ra biên. Dù sao hiện tại Barcelona tích 9 phân, Chelsea cùng Juventus đều là 4 phân. Chỉ cần Barcelona chiến thắng, điểm tích lũy sẽ đi vào 12 phân. Mặc kệ Chelsea cùng Juventus ra biên dạng gì tranh tài kết quả, Barcelona đều có thể bảo đảm mình đã tiến vào vòng 1/16 chúng. Tại mình sân nhà, Barcelona đánh ra một trận xinh đẹp tranh tài. Besiktas đội không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Lý Minh Vũ ở trong trận đấu triệt để nắm trong tay tranh tài. Một cái dẫn bóng, một cái trợ công, trợ giúp đội bóng thắng được tranh tài. 4-0 điểm số, để Besiktas không có mang đi một viên dẫn bóng. 12 phân điểm tích lũy, cũng làm cho Barcelona tiến vào vòng 1/16 đấu vòng loại bên trong. Một cái khác trận đấu, Juventus siêu cấp cự tinh CR đại phát thần uy, lập cú đúp, trợ giúp đội bóng tại Chelsea Stamford Bridge sân bóng 2-0 toàn thắng đối thủ, đem Chelsea đạp vào đến trong vực sâu. Tranh tài kết thúc về sau, Barcelona tích 12 phân, xếp hạng tiểu tổ thứ nhất, Juventus tích 7 phân, xếp hạng tiểu tổ thứ hai, Chelsea tích 4 phân, xếp hạng tiểu tổ thứ ba, Besiktas không có điểm tích lũy, xếp hạng tiểu tổ thứ tư. Trận đấu này kết thúc về sau, Lý Minh Vũ đi tới ý thứ ba thành thị Torino. Ở chỗ này, Lý Minh Vũ lấy được cuộc đời mình bên trong một cái vô cùng trọng yếu giải thưởng. Châu Âu cậu bé vàng thưởng. Cái này giải thưởng là từ TUTTOSPORT tại năm 2003 tạo dựng. Từ châu Âu 20 cái quốc gia 30 danh ký người hợp thành bình chọn đoàn đội. Bình ra hàng năm tốt nhất cầu thủ. Bất quá, cái này tốt nhất cầu thủ tuổi tác có nghiêm khắc hạn chế. Tại châu Âu câu lạc bộ hiệu lực, bất mãn 21 tuổi tròn cầu thủ trẻ. Tại năm ngoái bình chọn bên trong, Haaland dùng tuyệt đối số phiếu ưu thế. Lực áp Barcelona Fati thu được năm 2020 cậu bé vàng thưởng. Cái này giải thưởng, được mọi người cho rằng là tuổi trẻ tân tú, nghi thức trưởng thành. Dù sao chỉ có 21 tuổi trở xuống cầu thủ mới có cơ hội thu hoạch được. Lý Minh Vũ lần này có thể thu được cái này cậu bé vàng thưởng, cũng là đúng nghĩa thực chí danh quy. 400 phiếu thành tích, để tên thứ hai Barcelona nhà mình đồng đội Pedri 230 phiếu ảm đạm phai mờ. Bất quá, Pedri muốn so Lý Minh Vũ còn muốn nhỏ. Nếu như dựa theo Barcelona hiện tại trạng thái, sang năm cậu bé vàng thưởng rất có thể sẽ bị Pedri chỗ ôm vào lòng. Tại cậu bé vàng thưởng trong lịch sử, còn chưa từng có liên tục hai giới cầu thủ đều là xuất từ cùng một cái câu lạc bộ tiền lệ đâu. Trở lại Barcelona trong nhà, Lý Minh Vũ đem cái này cúp cẩn thận đặt ở mình triển lãm trong tủ. 2020-2021 mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn quán quân huy chương. La Liga giày vàng thưởng, Puskas thưởng, cậu bé vàng thưởng, không đến thời gian một năm, Lý Minh Vũ liền đã thu được nhiều như vậy vinh dự. Nhìn xem triển lãm trong tủ huy chương, Lý Minh Vũ trong lòng hào tình vạn trượng, lúc nào mới có thể sử dụng cúp đem gian phòng này đem thả đầy đâu. thi đấu vòng tròn bên trong. Barcelona một đường hát vang tiến mạnh. Sân khách 2-0 chiến thắng thêm tư. Lý Minh Vũ dâng hiến một lần đặc sắc 40m có hơn chọc khe cầu trợ công Messi đánh vào khóa. Chặt thắng cục dẫn bóng. Đến giữa tuần, Barcelona tại mình sân nhà nghênh đón Champions League tiểu tổ thi đấu mạnh nhất đối thủ. Juventus đội, trận đấu này, CR cùng Messi đều đem ra sân từ đầu. Cơ hồ cùng năm ngoái quyết đấu không có sai biệt. Nhưng là, năm nay Barcelona, có thể có được Lý Minh Vũ như thế một vị siêu cấp tân tinh. Trận đấu này, sẽ quyết định cái tiểu tổ này ra biên tình thế. Chỉ cần Barcelona tại trận đấu này bên trong không thua bởi Juventus. Như vậy Barcelona liền sẽ lấy tiểu tổ trương một thân phận tiến vào vòng 1/16 đấu vòng loại bên. Trong, tại rút thăm khâu liền sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nhưng là nếu như Juventus chiến thắng Barcelona, nhỏ như vậy tổ đệ nhất lo lắng, sẽ trì hoãn đến cuối cùng một trận đấu mới có thể công bố. Đối mặt khí thế hung hăng Juventus đội khiêu chiến, Barcelona đám cầu thủ đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lòng tin tràn đầy, mặc dù đối phương có mình đối thủ cũ CR, nhưng là bây giờ Barcelona đội thật là nhân cường mã tráng. Sẽ không sợ bất luận cái gì đội bóng khiêu chiến. Tây Ban Nha nơi đó thời gian 16 giờ. Tại Barcelona sân vận động Nou Camp, tràn vào 10 vạn tên fan bóng đá. Đến quan sát trận này mấu chốt Champions League tiểu tổ thi đấu. Lần này đội hình, song phương đội bóng đều không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì hai chi đội bóng tại cái này mùa giải trạng thái cũng không tệ. Tại thi đấu vòng tròn bên trong đều là hát vang tiến mạnh. Juventus là Serie A đầu lĩnh, mà Barcelona thì là La Liga thi đấu vòng tròn thứ nhất. Trận đấu này cũng bị người coi như là Serie A cùng La Liga trực tiếp đối kháng. Mặc dù bây giờ Serie A đã phong quang không còn, nhưng là năm đó có tiểu World Cup danh xưng Serie A. Cũng là nội tình vô cùng thâm hậu. Song phương cầu thủ bắt đầu ra trận. Tại cầu thủ trong thông đạo, phát sinh một kiện để cho người ta buồn cười sự tình. Mỗi cái người trong tay đều nắm nhất danh tiểu cầu đồng. Những này cầu đồng đều là Barcelona thiếu nhi đào tạo trẻ bên trong nhỏ đám cầu thủ. Trong đó có nhất danh tiểu nam hai là Lý Minh Vũ fan hâm mộ. Hắn khi nhìn đến Lý Minh Vũ tới thời điểm, đi tới Lý Minh Vũ trước mặt, duỗi ra mình tay, hy vọng có thể cùng Lý Minh Vũ nắm một nắm tay. Nhưng là do ở tiểu gia hỏa vóc dáng thật sự là quá thấp. Mà lại Lý Minh Vũ đang chuẩn bị quá khứ nói chuyện với Messi. Căn bản cũng không có nhìn thấy tiểu gia hỏa này. Kết quả, ngay tại trực tiếp truyền hình trong màn ảnh, tiểu gia hỏa một mặt ủy khuất nghiêng đầu sang chỗ khác. Trực tiếp chạy ra ngoài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.